lấy lòng Vương Phi lạnh lùng. Chương 27, truy tìm Vương Phi bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Gió thổi đến mang theo mùi hương dịu dịu man mát khiến Hoàng Vĩ không thể làm ngơ. Hắn ngước mặt nhìn về đằng trước chỉ thấy hai vị công tử đang theo chân tiểu nhị đi về hướng bên này. Ánh mắt hắn liền chú ý gắt gao đến vị công tử vận y phục màu đen gương mặt lạnh lẽo như sương tuyết. Nam nhân kia rất lạ, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Công tử có gì không ổn sao? Tố Nha đứng bên cạnh cất ngay câu hỏi hiếu kỳ. Nàng dõi mắt nhìn xung quanh xem là chuyện gì thu hút sự chú ý của hắn. Dãy lầu này chỉ có hai người bọn họ và ba nam nhân khác vừa đến, chẳng có gì đặc biệt. Tố cô nương, đừng bận tâm, không có gì đâu. Tiểu nữ lắm lời rồi. Nàng cười gượng nói vài lời khỏa lấp sự thất thố. Công tử đột nhiên sao lãng khỏi câu chuyện, nàng còn tưởng hắn cảm nhận được mai phục hay đánh lén gì chứ. Hai nhóm người nhanh chóng đi lướt qua nhau không có chào hỏi gì. Linh Nhiên nàng đang chăm chú động não kiến giải vài vấn đề thắc mắc nên không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Vĩ hắn nhìn nàng mãi không chớp mắt nhưng nàng vô tình không nhận thức. Hắn muốn bắt chuyện với nàng có điều chẳng biết mở lời ra làm sao. Khi hắn quay lại muốn mở miệng thì nàng đã nhận phòng bước vào trong rồi. Hai vị công tử thức ăn sẽ đưa lên ngay. Hai vị còn gì phân phó cứ nói với tiểu nhân một tiếng. Đa tạ, có chuyện gì cần ta sẽ làm phiền tiểu nhị ca sau. Linh Nhiên phóng thẳng lên giường muốn nghỉ lưng cho thoải mái. Nàng cả tháng nay tiêu diêu tự tại tha hồ bay nhảy khắp nơi. Tiền bạc có sẵn, tâm tình không lo lắng gì, cảm giác thấy cuộc sống thật tuyệt. Nàng thì sung sướng lắm nhưng có một kẻ vô cùng bất hạnh không cao hứng được như thế. Kinh thành Hiến Đô, Thiên Lãnh sau khi uống rượu tỉnh dậy cho tìm khắp phủ không thấy bóng dáng nàng đâu. Hộ vệ được lệnh theo sát Vương Phi cũng bị hạ gục toàn bộ khiến hắn cuống cuồng bứt rứt sợ hãi không yên. Nàng bị bắt cóc rồi. Hắn nghĩ đến khả năng này đầu tiên bất quá sau khi suy xét lại thấy giả thiết này không hợp lý lắm. Hắn còn nhớ mang máng trước lúc gục đổ hoàn toàn nghe giọng nàng loáng thoáng cái gì mà đi được rồi. Rượu có vấn đề mọi người ai uống vào cũng hôn mê bất tỉnh hẳn là đã bị bỏ mê dược đi. Kẻ nào bản lĩnh đến mức lén lút vào được vương phủ giở trò mà hắn không hay biết gì được chứ. Hơn nữa kẻ thù của hắn sẽ không nhân từ như thế. Tên ấy đã cố công mất sức bỏ tâm tư nghĩ kế đầu độc, hiển nhiên là chọn kịch độc chết người. Thiên Lãnh dùng cái đầu lạnh suy nghĩ một chút liền dẫn đến kết luận đau lòng không muốn thừa nhận chút nào. Nhiên Nhi nàng gài kế với hắn, chân bảo của hắn trốn mất rồi. Hắn ngồi thư ra ngẩn ngơ đến cả nửa ngày không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Ám vệ ẩn thân theo sát nàng chưa có trở lại, hắn chỉ mong nàng chạy không thoát. Nhưng có vẻ hắn đánh giá thấp năng lực của nàng bởi vì không lâu sau mấy tên vô dụng ấy cũng mò về nhận tội thất trách hành sự vô năng. Vương Phi mất tích người trong phủ đa phần là mừng phát điên lên được. Cao hứng nhất là đám thi thiếp của Vương gia. Không có nữ nhân kia cản đường các nàng sẽ có cơ hội lôi kéo Vương gia bò lên giường của mình. Chỉ tiếc tính toán cho lắm lại quên để tâm tới yếu tố quan trọng nhất, nam nhân kia có hứng thú với các nàng không? Vương gia có mấy vị phu nhân cầu kiến. Đuổi đi, Sử Tiết thở dài quay ra thông báo. Hắn thật sự ái ngại dùm cho chủ nhân nhưng vô phương chia sẻ. Vì tìm không thấy tung tích của Vương Phi chủ nhân đứng ngồi không yên. Ngài tâm trạng buồn bã đôi lúc lại cuồng nộ nổi giận đùng đùng. Hắn còn lo ngại bản thân không biết lúc sẽ trở thành cái bia cho ngài chút giận. Thật sự chẳng hiểu mấy nữ nhân ngu ngốc ngoài kia không cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập tứ phía hay sao mà cứ tự thân dẫn xác đến. Các vị phu nhân về đi, vương gia bận không tiếp. Sử công tử, vương gia khi nào thì xong việc? Nghe được lời từ chối không thèm gặp phũ phàng kia, các nàng đều rầu rĩ không thôi. Một nàng tinh thần bình phục nhanh nhất cất ngay câu hỏi. Vương Phi không tại là cơ hội tốt nhất cho các nàng lấn tới, dù chỉ là một chút xíu hy vọng được ngài ghé qua tiểu viện của mình các nàng đều cố gắng. nắm bát, mấy ngày nay ngài ấy xuất phát toàn lực đi truy tìm Vương Phi, sợ rằng sẽ rất nhanh tìm được nàng trở về thôi. Việc của Vương gia ta không biết. Các vị phu nhân nhanh lui bước, nếu còn đứng đây làm phiền đừng trách ta không khách khí. Mời lui bước, Sử Tiết làm một động tác mời đi ngay. Đuổi khách không chút lo sợ câu nệ thất lễ. Nữ nhân của Vương gia trong mắt hắn không có chút trọng lượng. Vương Phi là ngoại lệ duy nhất hắn thần phục và toàn tâm kính nể. Nữ tử đặc biệt đó chiếm được tâm của chủ nhân. Nàng là người thứ hai khiến hắn lông tóc dựng đứng chỉ với một cái liếc mắt sắc lẻm. Hắn vẫn băn khoăn nếu đánh tay đôi liệu nàng có hạ gục được hắn không? Hôm nàng bỏ trốn khinh công của nàng hắn đã lĩnh giáo qua, nghĩ lại đến giờ hắn còn xấu hổ đỏ mặt. Đành rằng hắn có hít phải một chút mê hương, nhưng nàng ấy cắp theo một nha hoàn hắn cũng bị bỏ rơi lại phía sau, chỉ trách mình kém cỏi thôi. Sử công tử, xoang tiếng kiếm rút khỏi vỏ khiến chút dũng khí cuối cùng của mỹ nhân tiêu thất toàn bộ. Các nàng biết khôn rút lui trong lặng lẽ dù trong lòng oán hận Sử Tiết cao ngút trời. Một tên cận vệ nhỏ nhoi cũng dám vô lễ với các nàng. Chờ một ngày vương gia sủng ái mình, các nàng sẽ đem tên ấy lăng trì ngay để thỏa nỗi uất hận này. Vương gia, nói, thám tử hồi báo nói tìm được một vài manh mối của Vương Phi. Khuôn mặt tối sầm u ám như trời sắp có giông to bão lớn kia nghe thấy tin này thì sáng sủa ra được mấy phần. Thiên Lãnh hắn sắp điên lên vì nhớ nàng. Chân Bảo lạnh lùng không thèm nói chuyện với hắn. Ghét hắn, phẫn nộ, giận dữ, coi thường hắn, nhẫn được tất cả chỉ cần nàng hài lòng là đủ, nhưng nàng trốn đi như thế này nhẫn nại của hắn tan nát không còn manh giáp. Sáng thức giấc không được ôm nàng ngày mới khởi đầu chán nản làm sao. Bữa cơm không có nàng thì thức ăn ngon rượu thơm ngát cũng không có chút hương vị. Hắn giải quyết chính sự căng thẳng, lúc thức hay lúc ngủ. Nhắm mắt hay mở mắt, muốn hay không muốn, mọi thời khắc trong ngày đều có nàng ẩn hiện trong đầu. Tại sao nàng lại bỏ đi? Nàng giận hắn chuyện gì sao không nói với hắn? Ai ăn hiếp nàng khiến nàng uất ức tức giận bỏ đi chăng? Nàng ở ngoài có gặp nguy hiểm gì không? Giang hồ hiểm ác, nàng là nữ tử chân yếu tay mềm làm sao đủ sức chống chọi? Nếu nàng có gì tổn thương? Nếu những thắc mắc lo lắng đại loại thế cứ nhảy vào tâm trí Thiên Lãnh khiến hắn bế tắc không lối thoát, tưởng chừng bị nội thương đến nơi rồi. Yêu nàng 10 phần cũng giận nàng 9 phần rưỡi, hắn giận nàng bỏ hắn mà đi. Nàng biết hắn quan tâm nhưng vô tình không muốn chấp nhận. Nàng không ngại đẩy hắn vào tay nữ nhân khác, còn mình tiêu dao lùi đi rong chơi một mình. Nàng sẽ không phải là đi tìm cái tên thiếu niên bí ẩn kia đi. Thiên Lãnh bất giác đổ mồ hôi tay vì thấp thỏm hãi hùng, nàng sẽ không phải bỏ hắn đi vì chót yêu nam nhân khác chứ. Hắn yêu nàng như vậy nàng sao có thể nhẫn tâm làm thế. Giọt tờ giấy trong tay Thiên Lãnh bị bóp nhăn nhúm. Nam Tiến, nàng đang định đi đâu? Làm cái quái quỷ gì vậy? Chuẩn bị hành trang xuất phủ. Vâng, Nhiên Nhi nàng muốn trốn không có khả năng. Lần này bắt được nàng về sẽ buộc chặt nàng bên người vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi. Sử Tiết trước khi ra cửa đi thu thập hành lý vô tình liếc mắt qua chủ nhân một cái. Tia sáng ma quái chợt lóe rồi tắt trong mắt ngài khiến hắn chột dạ. Hiểu biết tích lũy sau bao nhiêu năm theo hầu hạ ngài, hắn biết ai đó sắp gặp rắc rối to. Người đó hắn 10 phần chắc 8 là Vương Phi bỏ trốn. Nàng nếu biết nên tự cầu phúc cho mình không bao giờ bị tóm về là tốt nhất. Cách chương.